À, anh em, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là nửa người nửa thần. Báo cáo với anh em là sáng nay tôi cho con tôi đi học thì tôi đã có linh cảm không lành, bởi vì con em dâu nó quay qua nó nói với tôi. Nó bảo em lại mới mua thêm chó anh ạ. Mẹ mình tôi bảo thôi chết rồi, mới mua thêm chó thì kiểu đéo thì chó nó lạ nhà nó cũng kêu, mà y như rằng mẹ nó kêu từ sáng đến giờ rức cả đầu, đéo thế nào ngủ được. Đưa con đi học về định ngủ cố một tí cho nó tỉnh để đọc truyện cho nó khoái, mà nó cắn từ sáng nên là nó kêu cứ ngẳng ngẳng. Mẹ bây giờ 1:10 rồi mà tôi chưa ngủ tí đéo đâu cả, vừa mới đọc xong cái phần cực phẩm toàn năng cao thủ, bây giờ phải quay sang nhai Linh Cảnh Hành Giả đây, thề luôn. Mẹ nó đéo vào mic đâu, nhưng mà bây giờ tôi nghe bên tai nó cứ ếch ếch ếch ếch ếch, khó chịu thế. Cho con ấy mua về nuôi. Con chó bây giờ hiện tại con chó duy nhất, trước khi cái con chó con được mua về là con chó duy nhất, nó chỉ bé bằng tuần này thôi, nhưng nó là chó già, nó mấy năm rồi. Giống chó nó bé, bé nhưng bé tí ấy. Nhưng mà được cái con này nó cũng gọi là tỉnh táo tàu, mà nó cũng kiểu thân thiện với người nhà, nhưng mà kiểu nó giữ với trẻ con hàng xóm lắm. Con này nó kiểu chó bé nên là mẹ mình lòng dũng cảm của nó cũng bé, nó chỉ dám mẹ mình dọa trẻ con thôi, dám dọa người lớn được không? Người lớn ví dụ khách từ xa vào thì cậu cắn gấu gấu gấu gấu, vậy mà đến lại gần phát quẫy đuôi mừng tíu tít, đéo cần biết là khách là ai, khách quen cả mẹ. Nhưng mà cứ trẻ con nha, trẻ con sang mà nó ước chừng là nó dọa được ấy, mẹ mà nó sủa cho mẹ mình thôi rồi luôn. Mặc dù nó bé tí, bé như cái nắm nhát ấy, con chó đéo thì bé có bằng này, nó dài khoảng tầm bằng này, dài khoảng tầm được 20 phân, hơn 20 phân tí. Còn đâu nó nằm xuống thì mẹ đúng là một vốc tay luôn, nó nằm xuống bằng một vốc tay. Bây giờ lại mua vào một con chó bé bé nữa, đéo biết giống bé giống to nào, nhưng mà kêu từ sáng đến giờ thì thẻ tôi bị ghét cái ô nhiễm tiếng ồn dã man lên đấy. Tiếng trẻ con khóc này, tiếng mèo kêu này, tiếng chó, mà đéo hiểu sao nhà tôi rất nhiều mèo với chó nha. Cứ đợt trước là có 3 con chó to mới bán xong, kiểu tôi kêu nhiều quá ấy. Tôi bảo là rứt đầu lắm, tao không chịu nổi, mà mày không bán đi tao đéo cho ăn đâu. Nhà con em tôi nó có một đặc điểm này, nó mua chó về nhưng chỉ có tôi với ông bà cho ăn, cấm bao giờ nhà nó cho ăn, không bao giờ cho ăn cả. Mẹ mình mua chó về mẹ xong vứt đấy các ông ạ. Ông cũng phải, ông tôi là phải cho nó ăn này, xong thì thả nó ra cho đi vệ sinh với nhà nó nhá. Bảo nó thì nó đi làm suốt ngày, nó đi làm một phát từ sáng, từ khoảng 7 giờ sáng, 7 rưỡi sáng cho đến khoảng 8 rưỡi 9 giờ tối nó mới về. Thì công bảo là mà gì có ai cho ăn, chồng nó thì ở nhà cũng như không ở nhà. Trước nó ở nhà thì nó cả năm cả tháng nó mới xuống được nhà khoảng 1-2 lần, còn nó ở lì trên tầng 2, tầng 3 nhà nó ấy. Không ai cho ăn. Con nhà nó tôi bảo là mày ra mày thả chó cho đi vệ sinh, cái nó kêu quá, nó bảo ơi chó này mẹ cháu nuôi, cháu có nuôi đâu. Thế có chết tôi không, lộn hết cả ruột. Thế sang nó bảo mày, một là mày bán chó đi, hai nữa là mày nuôi thì mày phải cho ăn cho đi. Đi mẹ ăn đéo cho ăn, ta đã cho ăn rồi, đi cũng đéo cho đi nữa đi. Mẹ với chó nó cũng có như con người, nó cũng phải buồn đi vệ sinh các kiểu, mẹ phải thả ra chứ. Chó nuôi cứ kêu ấy, tao sức hết cả đầu đi. Mẹ mày mà không không xử lý thì mẹ tao đéo cho ăn nữa, cho chó nhưng mày chết đói. Thế nó sợ chó nên chết đói, nó bán cả 3 con chó đi rồi. Thế xong còn để lại con chó bé như cái nắm nhắt nuôi. Thì ông già bảo là thôi để này cho nó trông nhà. Mình bảo cái con này trông nhà đéo trộm đến nó dẫm phát thì chết cụ chó. Vẫn nuôi, nay lại tha về con chó bé, mẹ khó chịu vãi đái, nó cứ anh ách nó kêu. Mèo cũng thế, bán thì đéo bán được, mình bảo bây giờ thôi nó đẻ ra thì nếu mà con nó cứng cáp xem nhà ai ta nuôi thì cho, chứ bán đéo nuôi chúng mày đéo cho ăn. Xong là nó đi nó cào cấu nào là từ đệm ghế này, đệm xe này, rồi các thứ, tha dép tha giếc đi mẹ, cứ dăm ba hôm lại mất một chiếc dép, mất đéo mất cả đôi, mất một chiếc. Nó tha ra vườn rồi nó tha ra ruộng, mẹ mày mất hút luôn con mẹ hàng lươn luôn. Thế nên mà nuôi thì chả có trách nhiệm cả. Mà con mèo tôi nuôi thì nó đẻ được đến nay là phải 7 lứa này, xong nó mới mất, nó bị người ta bắt mất. Thế bây giờ cái lứa con của nó nó lại quá chửa rồi. Bây giờ nhà tôi có 3 con mèo to bự, không có một con mèo con là tôi cho hết rồi. Ba con mèo to bự thì có một con mèo trắng là con của con cháu tôi, nó xin đâu hoặc nó mua đâu về. Con mèo trắng đấy khá là ngoan, thì tôi cũng hay cho nó ăn. Thế còn cái con mèo mà nó do con mèo của tôi mua về nó đẻ ra ấy, thì bây giờ 2 con thì trước kia cả 2 con nó đều khó gần người, kể cả tôi lại gần cũng khó, mặc dù tôi cho ăn rất là nhiều. Bây giờ thì tôi lại gần được cái con mèo mà nó chửa rồi, thì nó có con của con mèo mẹ nhưng nó cũng là mèo cái, giờ nó chửa thì lại gần được. Tôi hay cho nó ăn với cả cho nó chỗ nằm. Bây giờ 3 con cứ đến buổi trưa nắng nó trèo lên trên cái lều nhà tôi, để ngoài cái lều ở ngoài, mà cái lều làm bằng gỗ với bằng tôn bằng sắt thôi chứ không phải xây xiếc gì ấy. Thì ngày xưa là ông già tôi định làm cái đấy để ví dụ dỗ chạp vào mùa hè lên đấy ngồi cho mát mới thoáng, Thế là bây giờ mẹ con nó có mấy cái vali quần áo cũ nó vứt lên trên đấy ấy. Ba con mèo cứ buổi trưa buổi chiều lên đấy ngồi như ba ông Tam Đa mình lên phơi quần áo, mẹ mấy lần giật mình. Tại vì nó ở sau một cái ghế nên mình phải đi qua cái ghế mình mới nhìn thấy, tự nhiên đi qua cái ghế phát mẹ thấy ba con mèo ngồi chồm hổm đấy giật hết cả mình. Thì bây giờ là sờ được con trắng với con đấy, còn một con kia thì nó cứ lại gần là nó chạy, thì chính là cái con lại gần nó chạy đéo giờ nó bị bắt tại vì người ta không lại gần nó được. Nhưng mà cái con mèo ngày xưa tôi mua về nó hiền dã man, ai đến ai bế bế được hết mà thích lắm. Thế nên là nó mới bị bắt mất, nhưng mà nó cũng kịp đẻ được 7 lứa. Nó mới bị bắt. Còn con này không biết là được mấy lứa, đây là lứa đầu tiên của nó mẹ nhà. Thấy luôn mình ghép tiếng ồn đâm ra cứ thấy chúng nó kêu phát lại phải lóc lóc lóc từ trên nhà chạy xuống để lấy cái vó vớt cá cho nó mấy con cá sống để nó ăn. Chứ còn cái lúc nó kêu mà đến lúc đấy mới đi kho cá thì mẹ mình chắc là nó kêu khản con mẹ tiếng luôn. Đâm ra là tôi cứ lấy luôn cá sống cho chúng nó ăn, mà mèo thực ra nó ăn cá sống nó có bị như người đâu mà đi ngoài cái mẹ nó chả sao cả, nó khỏe như trâu ấy. Đây, cái vó thì mình để cái ao nước nông, cái nước nó chỉ nông đến khoảng bắp chân đấy mà, nhưng mà vẫn có cá như cá con toàn cá vạn long có thứ thứ mẹ. Mèo nó kêu thì còn đỡ tại vì cái cửa cách cách âm ấy thì cái tiếng mèo kêu nó không vọng vào lắm đâu, nhưng mà nếu nó vọng vào mình nghe lại nghe cứ như tiếng trẻ con khóc ấy. Đâm ra mẹ mày hốt lại phải chạy ra, nhưng mình mới chợt nhớ ra là ban ngày thì trẻ con đi nhà trẻ làm đéo có đứa nào ở nhà mà khóc, thì chỉ có mèo kêu thôi, thì lúc đấy mình mới đỡ lo một tí. Mà bây giờ chó nó kêu nó không lo mà nó sốt ruột đấy, nó cứ kêu anh ếch ếch mẹ chó con nó bực đéo chịu được. Ôi than thở với anh em một tí cho nó vơi bớt cái nỗi bực dọc trong lòng. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với linh cảnh hành giả của chúng ta. Đấy là ở phần trước chúng ta đã thấy được là không chỉ có Trương Nguyên Thanh mà Phó Thanh Dương, Tạ Linh Hy rồi những người bạn của hắn trong cái băng phái người chết trở về, bọn họ đều đang cố gắng cày phó bản để thăng cấp. Mình nghĩ trong phần này thì sẽ tiếp tục nhắc đến Ma Nhãn Thiên Vương này, rồi là Hạ Hầu Ngạo Thiên này, những người đều đang cố gắng từng ngày. Thế nhưng mà có vẻ như là bên phía Thái Nhất Môn Chủ đang muốn đẩy nhanh cái quá trình mở ra phó vườn Thái Dương để có thể cho hắn tấn cấp lên làm Thái Dương Chi Chủ. Mà thực ra mà nói tôi vẫn không tin cái thằng cha này nha. Tại vì hai bố con nhà nó, thằng Linh Thác là thằng con của nó, bây giờ nó đang làm Thái Âm Chi Chủ, thằng bố thì làm Tinh Thần Chi Chủ, vậy hai bố con nó kết hợp với nhau thì đéo ai mà đỡ được nữa. Nên bây giờ mà lại đôn thằng đấy lên Thái Dương Chi Chủ thì đéo ổn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Ở sa mạc Tây Bắc, trong căn nhà cấp 4 do gạch đất xây lên, Sợ Hãi Thiên Vương ngồi bên bàn, lấy tay chỉ vào đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn sau đó xuất hiện trong mộng cảnh, trông thấy bầu trời phản chiếu một bóng người khổng lồ mặc áo bào đen đang ở trên cao nhìn xuống quan sát mình. Bóng người mặc áo bào đen chiếm cứ cả nửa bầu trời, phát ra âm thanh hùng hồn mà mênh mông. 3 ngày sau, Thái Nhất Môn Chủ sẽ triệu tập bán thần, trận doanh thủ tự để nghị sự. Mộng cảnh tan vỡ, Sợ Hãi Thiên Vương mở mắt thấp giọng lẩm bẩm. Lão già kia là muốn có động tác rồi sao? Vẻ mặt quán cũng theo đó mà trở nên nghiêm túc. Trong trận doanh thủ tự và tự do thì đều có một vị bán thần bị bọn họ trêu chọc thành bé trong suốt. Một vị là Dạ Hoàng của giáo hội Vĩnh Dạ, còn một vị chính là Thái Nhất Môn Chủ. Người trước thì đã ngủ say mấy chục năm, người sau thì chỉ ở 20 năm trước, lúc mà Tu La bị bom hạt nhân đánh thức, vào kinh để tìm tổ chức quan phương chính phủ để tính sổ, liên thủ với hỏa thần để ngăn trở Tu La. Sau đó thì liền bế quan lâu dài, giống như thần long thấy đầu mà chẳng thấy đuôi. Nhưng các bán thần trận doanh tà ác đều biết, vì tinh thần chi chủ này đánh cờ vô thanh, hắn không phải là không ra tay, chỉ là rất ít người có thể thấy rõ được đường cờ của đối phương. Bây giờ tinh thần chi chủ đã có động tác, tiếng đập cửa kịch liệt vang lên. Sợ Hãi Thiên Vương thu liễm mạch suy nghĩ mà nói, vào đi. Đẩy cửa đi vào chính là Ma Nhãn, hắn mặc áo ngủ màu đen, trên trán đeo băng đồ vận động, vẻ mặt còn sự mệt mỏi, ánh mắt thì lại sáng ngời. Ma Nhãn Thiên Vương mới từ một phó bản cấp A đi ra, đã bị thương không nhẹ. Sau khi thoát đi linh cảnh, ngủ một lần chính là 3 ngày. Trước mắt điểm kinh nghiệm quán là 64%, cách cấp 9 còn một đoạn đường khá dài. Sợ Hãi Thiên Vương cười nói, ta vừa mới nhận được tin tức, tinh thần chi chủ sẽ ở 3 ngày sau triệu tập bán thần thủ tự để họp. Chà, chấp gặp kỳ ngộ một cái giáp, rốt cuộc không kiềm chế được rồi. Ma Nhãn Thiên Vương đánh giá hắn, người nói cho ta biết cái này để làm gì? Quay về binh chủ giáo là đùa người chơi, lão tử có lý tưởng cùng với tổ chức càng cao thượng hơn, chướng mắt các người cái đám lão hán Tây Bắc này. Sợ Hãi Thiên Vương khóe miệng nhếch lên, ý của ta chính là người thăng cấp quá chậm. Chúa tể cấp 8 thì có thể làm gì, là vật hy sinh mà thôi. Cái gọi là lý tưởng cao thượng của ngươi ở trong mắt chúng ta không đáng một đồng, Bởi vì lý tưởng của kẻ yếu đối với cường giả mà nói đưa tay là có thể lật tung. Cho nên, mà Nhãn Thiên Vương bực mình. Cho nên có hứng thú vào cấp bản, phó bản cấp S hay không, sợ hãi Thiên Vương nói. Ngươi biết ta từng là kiếm khách, nhưng ở trong phó bản, nhiều người độ khó cao nào đó gặp phải tồn tại vĩ đại ảnh hưởng, từ đó mà chuyển đổi nghề nghiệp biến thành yêu mê hoặc. Tồn tại vĩ đại ảnh hưởng đối với linh cảnh là có hạn, chỉ ở trong số ít mấy phó bản có thể thẩm thấu ra lực lượng. Một khi nghề nghiệp tự do tiếp xúc với lực lượng quán thì sẽ thu hoạch vô tận. Mà Nhãn Thiên Vương giật mình. Người muốn nói gì? Trong phó bản cấp S, trận chiến trắc lập của binh chủ giáo, có lực lượng của vị tồn tại kia lưu lại, thu được sự tán thành của nó, ngươi có thể trở thành yêu mê hoặc thực sự. Sợ hãi Thiên Vương mê hoặc nói, có hứng thú vào không? Mà Nhãn Thiên Vương trầm mặc vài giây, đột nhiên ha một tiếng. Ngươi muốn gạt ta vào phó bản cấp S, sau đó chết ở bên trong. Không đợi Sợ hãi Thiên Vương nói chuyện, hắn nhếch miệng cười. Nhưng mà ta có lý do gì từ chối? Từ chối một người chủ động mang đồ đao đưa tới. Gương mặt tuấn tú của Sợ hãi Thiên Vương lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Nếu như người có thể từ trong phó bản trận chiến trắc lập mà đi ra, ta rất hoan nghênh người tới giết ta. Mỗi người phải có mục tiêu của mình, không phải sao? Tựa như người ta muốn giết vĩnh viễn là Phó Thanh Huyên. Mà Nhãn Thiên Vương chật chật nói, hẹp, tầm nhìn hạn hẹp. Trong mắt ngươi chỉ có yêu hận tình thù của mình, bị Phó Thanh Huyên đè ép cả nửa đời người. Trong mắt cũng chỉ có một nữ nhân, nằm mộng cũng muốn giết cô ta, vượt qua cô ta để chứng minh bản thân. Khủng cụ. Như ngươi, cái loại tính cách tiểu gia bích ngọc này thì sẽ không làm được việc lớn. Đây là một câu thành ngữ, nghĩa gọn là chỉ những thiếu nữ xinh đẹp ở gia đình bình thường. Hắn giang hai cánh tay ra, một bộ tư thái vĩ ngạn của kẻ tử vì đạo. Không giống như ta có lý tưởng và truy cầu cao thượng. Da mặt của Sợ hãi Thiên Vương giật giật, lạnh lùng nói, cút vào phó bản đi. Bên tai của Ma Nhãn Thiên Vương truyền đến tiếng linh cảnh nhắc nhở. Keng, bản đồ linh cảnh đang mở ra, 30 giây sau tiến vào linh cảnh. Linh cảnh ngày lần này tiến vào là trận chiến trắc lộc, số hiệu 09, độ khó S, loại hình một người, loại tử vong. Nhiệm vụ chủ tuyến, giết chóc quân đội của Viêm Hoàng, sống sót 10 ngày. Ghi chú, không phải vật phẩm linh cảnh, không thể đưa vào. Giới thiệu linh cảnh số 9. Các bộ lạc Cửu Lê ở dưới thời Sivu dẫn đầu đánh bại Viêm Đế. Hữu Hùng Thị là giữ gìn lợi ích trận doanh, dẫn dắt các bộ lạc ở địa khu Trắc Lộc để nghênh chiến với Cửu Lê. Sống sót 10 ngày à? Nhiệm vụ này ta quen. Mắt của Thiên Vương vù vù liền xem xong giới thiệu linh cảnh. Trong phó bản rất có thể sẽ dính dáng đến lực lượng bán thần. Khó trách là sẽ có khí tức của tồn tại vĩ đại lưu lại. 30 giây sau, Ma Nhãn Thiên Vương biến mất trong căn nhà đất. Chất phác đơn sơ. Tầm mắt của Ma Nhãn Thiên Vương hoàn toàn mơ hồ. Ở trước khi hình ảnh dần hướng về bình tĩnh thì bên tai nghe thấy từng đợt tiếng gào thét, tiếng nổ vang, tiếng la giết, ồn ào đến chói tai, tựa như phải hãm thân vào trong một chiến trường hỗn loạn. Không, không phải tựa như. Mà Nhãn thấy rõ cảnh vật chung quanh, hắn đã đặt mình trong chiến trường hỗn loạn, có chiến sĩ mặc váy da thú, trần trụi với từng khối cơ bắp, mang theo cái mặt nạ quỷ bằng đồng xanh. Có chiến sĩ thì mang theo vòng hoa lá xanh bện thành, cưỡi hổ lớn, báo đen, voi lông dài. Có cuồng chiến sĩ toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa, cứ hở ra là tự bạo. Có người đá khổng lồ cao 2 mét, do đá tảng lởm chởm tạo thành. Đặc điểm của bọn họ là mặc da thú, vũ khí thì hoặc là bằng đá hoặc là bằng xương thú chế thành. Chỉ có chiến sĩ đeo mặt nạ quỷ đồng xanh mới có vũ khí bằng đồng xanh. Ngoài ra còn có ác lang 3 đầu, voi lông dài 4 mắt, mãnh hổ 6 đuôi, chim chóc 1 chân, các loài thú biến dạng. Đây là một trận hỗn chiến của thời kỳ viễn cổ, chiến tranh ở cấp sử thi, chiến tranh linh cảnh hành giả cổ đại đây. Thủy quỷ, thổ quái, mộc yêu, hỏa sư, kiếm khách. Mà Nhãn Thiên Vương quét nhìn bốn phía, nhận ra nghề nghiệp riêng của các chiến sĩ, đương nhiên cũng bao gồm cả chiến sĩ đeo mặt nạ đồng xanh là yêu mê hoặc. Kim mộc thủy hỏa thổ, năm đại nghề nghiệp rõ ràng cùng một trận doanh, cùng nhau đối kháng với yêu mê hoặc và dị thú biến dạng. Những dị thú kia có con lực lượng lớn vô cùng, có con biết phun lửa, có con có thể phát ra tiếng rít gào xé rách cả linh hồn. Mà Nhãn Thiên Vương kiến thức rộng, lập tức nhận ra nguồn gốc dị thú từ kẻ biến dạng của đại khu thứ nhất, nói chuẩn xác, đó là gặp phải ô nhiễm mà biến dạng. Trong trận chiến trắc lộc thời kỳ viễn cổ, có kẻ biến dạng của đại khu thứ nhất tham dự ư? Vù, một quả cầu lửa phát ra nhiệt độ nóng rực đánh tới trúng ngay ngực của Ma Nhãn, hắn lảo đảo lùi lại 2 bước. Cảm nhận trước ngực bỏng rát, cúi đầu nhìn, máu thịt be bét, làn da nóng chảy, máu thịt thành than, thương tổn tới tận nội tạng. Tình huống là như thế nào? Tùy tiện một quả cầu lửa đã có loại cường độ này sao? Đây chính là trận chiến Trác Lộc ư? Đang trong kinh ngạc thì một chiến sĩ cưỡi con hổ khổng lồ sặc sỡ húc bay mấy chiến sĩ đeo mặt nạ đồng xanh tập kích tới trước mặt hắn, cây gậy xương to lớn trong tay đập thẳng xuống đầu, tiếng xé gió thê lương. Ma Nhãn Thiên Vương lập tức hiện ra pháp thân ba đầu, sáu tay, hai tay cầm vũ khí chống đỡ. Ầm, sóng khí nhấc lên như một viên đạn đạo nổ tung, vũ khí của Ma Nhãn hoái huyễn hóa ra theo tiếng động mà vỡ nát, hai đầu gối chầm xuống, suýt nữa thì quỳ xuống. Ngay tại lúc đó, tên chiến sĩ ném quả cầu lửa vừa rồi, ở trong ánh lửa bành trướng đã xuất hiện, đao xương trong tay, thiêu đốt lửa nóng đâm xuyên lồng ngực của Ma Nhãn Thiên Vương. Phốc một tiếng, đao xương lộ ra ở trước ngực, vết thương hiện lên màu đỏ thẫm, không có máu. Ma Nhãn Thiên Vương cười một tiếng dữ tợn, bỗng nhiên quay đầu, trên trán bắn ra chùm sáng màu đỏ vàng. Tên hỏa sư kia thân thể cứng đờ, lửa ngoài thân sôi trào cuồng loạn nhảy lên, mất khống chế. Ma Nhãn Thiên Vương bốn tay đánh lui cự sĩ, cưỡi con hổ khổng lồ sặc sỡ, bốn tay còn lại đè xuống bả vai, đầu của hỏa sư bỗng nhiên phát lực, phốc một tiếng. Chiến sĩ hỏa sư chia năm xẻ bảy, sau đó máu thịt phân ra năng lượng màu đỏ tinh thuần, cuồn cuộn không dứt tụ hợp vào miệng mũi của Ma Nhãn Thiên Vương. Hai tay Ma Nhãn Thiên Vương chấn động, ngoài thân mở ra từng con mắt đỏ vàng, nở rộ tung chùm sáng, tràn ngập khí tức xa đọa và mê hoặc. Chỉ trong nháy mắt, chiến trường tràn ngập khí tức xa đọa, chiến sĩ chung quanh toàn bộ ôm đầu kêu thảm, lâm vào điên cuồng. Chiến đấu từ hoàng hôn cho đến đêm khuya, thi thể tràn đầy mỗi góc của thung lũng, máu tươi ngâm đất đai tới mức toát ra mùi máu tanh. Ma Nhãn Thiên Vương toàn thân đẫm máu, ngẩng đầu đứng ở núi sắc, bình ổn lại sát khí và ý chí chiến đấu đã bị quấy động sau chiến tranh. Kỹ năng thị huyết cuồng bạo một khi khởi động, muốn bình ổn lại cần có sức mạnh ý chí cực mạnh, nhất là trong chiến trường duy trì sát phạt tới mấy giờ. Yêu mê hoặc rất dễ dàng biến thành một cỗ máy giết chóc mà mất đi lý trí. Hơn ngàn chiến sĩ đeo mặt nạ đồng xanh ở sau khi bình ổn lại thị huyết cuồng bạo tháo mặt nạ xuống, ngồi bệt trên mặt đất, nắm lên phần thi thể dã thú còn lại bên người, ăn như gió cuốn mây tan. Khuôn mặt của bọn họ so với người hiện đại còn lớn hơn một vòng, cơ trên khuôn mặt rõ ràng dễ thấy, râu ria quanh năm không sửa sang, lộn xộn tua tủa, tựa như một đám dã nhân ăn lông ở lỗ. Ma Nhãn Thiên Vương đảo qua các chiến sĩ thì kinh ngạc phát hiện là trong những chiến sĩ này, đẳng cấp thấp nhất cũng là vụ chủ, thánh giả cảnh đỉnh phong thì càng là vơ một nắm là có cả bớ. Viễn cổ chiến thần cấp chúa tể cũng phải vượt quá hai bàn tay, mà đây chỉ là một góc của trận chiến Trác Lộc mà thôi. Quân chủ lực của Sivu và Hoàng đế lại khoa trương tới trình độ nào chứ? Đúng là thần tiên đánh nhau mà. Lúc này một vị viễn cổ chiến thần thân như tháp sắt, toàn thân đen sì đi tới, làn da đen hiện ra ánh sáng của kim loại. Tám cánh tay dang rộng, ba cái đầu trên cổ, mồm rộng răng nhọn, mắt như chuông đồng, bộ dạng giống như một con dạ xoa. Nhìn thấy bóng người giống như tháp sắt này, trong đầu Ma Nhãn Thiên Vương hiện ra một tin tức tương ứng. Một trong các thủ lĩnh của Cửu Lê bộ tộc có tên là Man, là huynh đệ của Sivu. Hoặc là nói, viễn cổ chiến thần ở đây, bao gồm cả thân phận bây giờ của Ma Nhãn Thiên Vương, đều là huynh đệ của Sivu cả. Sivu có 81 người huynh đệ, ai cũng là đầu đồng chán sắt. Ăn lông ở lỗ, chuyên dùng binh trượng, đao, kích nỏ, dũng mãnh thiện chiến không ai địch nổi. Nhưng miêu tả này chính là ám chỉ về viễn cổ chiến thần. Ngông, ngươi thu được thủ lĩnh chúc phúc rồi sao? Màn đánh giá huynh đệ, trong đôi mắt như chuông đồng nở rộ hào quang màu máu, duỗi bàn tay như sắt thép vỗ bả vai của Ma Nhãn Thiên Vương ầm ầm. Hắn nói là ngôn ngữ cổ đại, Ma Nhãn chưa từng nghe, nhưng đã có linh cảnh phiên dịch tự nhiên nghe hiểu. Ma Nhãn Thiên Vương ở một tiếng tiếp nhận mà không tiếp lời. Cổ hoặc ma nhãn của hắn có thể ảnh hưởng đến bán thần, vượt ra khỏi cấp độ chúa tể. Muốn nói là tự mình tu hành được thì các chiến thần cổ đại của Cửu Lê tộc không nhất định có thể hiểu được. Man cầm lấy một đoạn chân người trực tiếp gặm, cũng đưa cho Ma Nhãn Thiên Vương một cánh tay, âm thanh như sấm rền. Tranh thủ thời gian mà ăn, tàn quân Viêm Đế đã tiêu diệt toàn bộ. Chúng ta đêm nay liền phải đến Trác Lộc chiến đấu với người của Hữu Hùng Thị. Đáng chết, thủ lĩnh muốn chiếm đoạt thế lực của Viêm Đế trước. Chờ sau khi phát triển lớn mạnh sẽ quyết chiến với Hữu Hùng Thị. Nhưng đáng chết là Viêm Đế cùng Hữu Hùng Thị thế mà lại hòa giải, thù hận giữa bọn hắn không nên tùy tiện hóa giải, trong này nhất định có vấn đề. Viêm Đế và Hoàng Đế có huyết hải thâm cừu sao? Ma Nhãn Thiên Vương giật mình hỏi. Viêm Đế cùng với Hữu Hùng Thị có thể có thù gì? Màn nhai nuốt cái chân người mà nói. Viêm Đế cai quản hỏa linh, Hữu Hùng Thị thì lại có mộc thổ song đức ở trên người. Ai có thể giết chết đối phương, cướp đoạt linh uẩn của đối phương, kẻ đó liền có thể trở thành bá chủ của Cửu Châu, đặt song song với Hoa Hoàng. Bọn họ ở phản tuyền đánh nhau một trận, Viêm Đế thua, thủ lĩnh dẫn dắt các huynh đệ Cửu Lê đánh lùi Hữu Hùng Thị, cứu Viêm Đế. Thủ lĩnh vốn là định thừa dịp thế lực của Viêm Đế nguyên khí tổn thương nặng nề, trong một lần hành động tiêu diệt hắn luôn, không ngờ Viêm Hoàng lại liên thủ. Ma Nhãn Thiên Vương lập tức nghĩ tới rất nhiều, Nguyên Thủy Thiên Tôn từng nói kim mộc thủy hỏa thổ có thể hợp làm một thể, diễn hóa ra hỗn độn. Năm ngoái ở trong sự kiện Phong Lôi Song Thần, chính là năm vị minh chủ đã ngộ ra bí ẩn của ngũ hành, mới hóa giải được mưu đồ của trận doanh tà ác. Cho nên căn nguyên của trận chiến phản tuyền là Viêm Đế và Hoàng Đế đang tranh đoạt quyền hành bán thần sau. Cửu Lê bộ tộc trợ giúp Viêm Đế chính là không muốn thấy trận doanh thủ tự có bán thần sinh ra vượt quy cách. Không hổ là phó bản cấp S, chỉ riêng những tin tức này đã đủ quý giá rồi. Bán thần cùng các chúa tể đỉnh phong quả thực là cơ bản nắm giữ bí mật của linh cảnh. Trong lòng Ma Nhãn Thiên Vương thầm nói. Lúc này, Man đã gặm xong cái chân người, vứt xương cốt xuống vẫn còn dính máu thịt mà quát. Các chiến sĩ của Cửu Lê, theo ta tiến về Trác Lộc, giúp thủ lĩnh tiêu diệt Hữu Hùng Thị. Đám yêu mê hoặc ùn ùn rừng ăn đeo lên mặt nạ đồng xanh, cưỡi dị thú biến dạng, vứt xuống thi hải đầy đất mà lao đi. Ánh nắng, bãi cát, bọt nước và chim hót. Trương Nguyên Thanh đang ngủ say thì tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm dưới bóng cây bà sa. Cách đó không xa chính là bãi cát và biển cả. Mà trong lòng hắn là một thiếu nữ tóc vàng với làn da trắng nõn như sữa bò. Ngũ quan đẹp đẽ tuyệt luân, tìm không ra một chút tì vết nào. Thân thể đẹp đẽ khiến người ta phải miệng đắng lưỡi khô. Rất hiển nhiên hắn cùng thiếu nữ trong lòng vừa mới tiến hành một phen giao lưu, tìm cách là xâm nhập vào nhân sinh. Hắn cảm khái tặng cho thiếu nữ tinh hoa sinh mệnh, còn thiếu nữ thì báo đáp bằng dòng suối. Trương Nguyên Thành nhớ rõ thể nghiệm tiêu hồn tối hôm qua. Đúng, hắn là hôm qua tiến vào phó bản, sau đó bởi vì thể chất đặc thù mà phát sinh quan hệ với thiếu nữ. Thân phận quán là con riêng của mỹ thần Aphrodite cùng với nhân loại. Aphrodite bất trung đối với chồng và người tình, không dám bại lộ thân phận quán, lấy thân phận nô lệ nuôi dưỡng hắn ở đảo Paphos. Đảo Paphos là nơi mà Aphrodite sinh ra, cũng là hành cung của nàng ở chốn nhân gian. Tên của hắn là Amini, là một vị bán thần, nửa người nửa thần, chính là cái loại bán thần đó. Mà thiếu nữ bên cạnh chính là tòng thần hay là thị nữ của Aphrodite. Amini là đứa con mỹ thần và phàm nhân tư thông sinh ra, tự mang thuộc tính dục vọng, mỗi ngày đều muốn vui vẻ với nữ nhân. Không như vậy thì bởi vì không có cách nào kiềm chế dục hỏa mà đánh mất lý trí. Trương Nguyên Thanh hôm qua buông xuống phó bản, đang định đại triển quyền cước để mở mang kiến thức một phen về phó bản cấp S sau cùng. Kết quả đầu to còn chưa kịp nóng lên thì đầu nhỏ đã nóng trước. Vừa vặn thị nữ của Aphrodite ở trước mặt hắn làm điệu làm bộ ngoe ngoẩy cây mông. Thế là hắn kéo cô đến bờ biển, làm trước một cuốc rồi nói sau. Trương Nguyên Thanh ôm thiếu nữ nhau mắt lại, hưởng thụ gió biển ấm áp, bắt đầu suy nghĩ về phó bản cấp S này. Đảo Paphos nhấn chìm. Phó bản giới thiệu kẻ địch cường đại đang nhìn chăm chú vào đảo Paphos. Lửa giận và hận ý ngập trời của hắn đang im lặng ấp ủ. Khi hắn ra tay thì hòn đảo nổi tiếng thế gian này cuối cùng sẽ bị chìm xuống đáy biển. Nhiệm vụ chủ tuyến là sống sót. Trương Nguyên Thanh lý giải đối với nhiệm vụ này là đảo Paphos chìm, phó bản hẳn là kết thúc, nhưng hắn phải sống được đến lúc đó. Không có hạn chế thời gian sống, phó bản có thể sẽ rất ngắn, cũng có thể là dài đằng đẵng. Mặt khác miêu tả liên quan đến kẻ địch lại rất mơ hồ, không có chỉ hướng rõ ràng. Thẳng đến trước mắt còn chưa biết kẻ địch của đảo Paphos này là ai. Nhưng chủ nhân của hòn đảo là mỹ thần Aphrodite, thần linh biểu tượng cho tình yêu và dục vọng, tồn tại có thể là địch với nàng vốn không nhiều. Làm đá hoa, giao tiếp của thế giới linh cảnh, mỹ thần có thể không phải là mạnh nhất, nhưng nhất định có mạng lưới quan hệ rộng nhất. Nhưng cũng vì vậy mà kẻ địch ở phía sau mới đáng sợ. Thiếu nữ tóc vàng trong lòng một tiếng rồi ung dung tỉnh lại. Nhìn Amini trần trùng trục bên cạnh, tư vị tiêu hồn đêm qua lại xông lên não. Thiếu nữ tóc vàng Helen nhíu đầu lông mày mà gắt. Anh, cái tên khốn kiếp sắc dục cha mất lý trí này, ngay cả tôi cũng dám xâm phạm. Nếu để ngài Aphrodite biết hành vi của anh, nhất định sẽ trục xuất anh khỏi đảo Paphos. Nói đến đây, cô thay đổi giọng điệu khẽ nói. Thế nào? Em gái anh, Herasini, không có khả năng thỏa mãn anh sao? Ngoài miệng thì cô giận dữ trách tội, nhưng giọng điệu lại mềm nhũn, ánh mắt cũng mềm mại, nghĩ hẳn là đêm qua hưởng thụ được cực hạn khoái cảm cho nên tâm tình không tệ. Herasini, em gái kiêm người tình của Amini sao? Trương Nguyên Thanh nghe mà hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng không tự nhủ, không hổ là thần thoại Hy Lạp nha, quan hệ trái với luân lý như vậy. Ký ức của hắn nhận được cũng không nhiều, cũng không biết là mình còn có một người em gái đồng thời là người tình như thế. Lúc này cách đó không xa truyền đến tiếng cười lạnh. Thì ra các người ở chỗ này, Helen, Amini, những người đi theo quang minh thần bất cứ lúc nào cũng có thể tiến công đảo Paphos. Các người tự tiện rời khỏi cung điện là không muốn sống nữa sao? Trương Nguyên Thanh theo tiếng nhìn lại, dưới bóng cây cách đó không xa, một thiếu nữ tóc dài màu xanh sẫm, thanh tú động lòng người đang đứng. Cô mặc áo dài kiểu một mảnh, bên hông có buộc một sợi đai lưng bằng dây mây bện thành, chân đi giày cỏ, xà cạp bằng dây leo. Ngũ quan của cô cực kỳ xinh đẹp, dưới lông mi thật dài là một đôi con ngươi màu xanh đậm, giống như biển cả nhộn nhạo, cái mũ thanh tú, cái miệng nhỏ đỏ hồng, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh. Sức quyến rũ thuộc riêng về nghề nghiệp ái dục khiến cô tựa như một viên minh châu lộng lẫy nhất trên đời. Helen biến sắc, vội vàng nhặt lên cái áo dài cũng là kiểu một mảnh mà mặc lên, rồi lại mặc vào quần lót mềm mại mà nói: Hiroshini, là Amini xâm phạm tôi. Nếu như không phải quang minh thần uy hiếp sự an nghi của đảo Paphos, tôi không muốn có thêm chuyện gì nữa, nhất định sẽ hướng Aphrodite cáo trạng. Nói xong vội vàng tháo chạy vào rừng rồi biến mất không thấy. Theo nữ Hiroshini nhìn theo bóng lưng của cô, trong ánh mắt không quản che giấu oán độc và phẫn nộ. Tùy tùng quang minh thần uy hiếp đảo Paphos ư? Trương Nguyên Thanh còn đang đắm chìm ở trong thiếu nữ Hiroshini một phen. Kẻ địch của Mỹ thần lại là quang minh thần, phó bản cấp S này vậy mà liên hệ trực tiếp với rừng rậm tinh linh. Mình có lẽ có thể trong phó bản làm rõ nguyên nhân quang minh thần giết chết Mỹ thần cùng với thân phận thực sự của vị quang minh thần kia. Trương Nguyên Thanh vừa nghĩ vừa nhặt quần áo lên. Quần áo của hắn giống hai vị thiếu nữ như đúc, đều là áo dài kiểu một mảnh toàn thân, vạt áo dài đến đầu gối. Thời đại văn minh vỡ lòng, tác dụng của quần áo là che thân thể và chống lạnh, còn chưa hình thành khái niệm kiểu dáng nam nữ khác nhau. Hắn cố ý làm chậm động tác mặc quần áo, cảm ứng được cảm xúc của Hiroshini: phẫn nộ, bi thương, táo bạo và oán độc, phù hợp hoàn mỹ với tâm lý của một cô bé tình yêu gặp phải phản bội, dù đối tượng tình yêu này là anh trai của mình. Ân oán quang minh thần và mỹ thần tạm gác qua một bên, bây giờ hắn cần phải giải quyết thiếu nữ này. Suy nghĩ của Trương Nguyên Thanh nhanh chóng chuyển động, hắn không cảm thấy chuyện này có thể tùy tiện qua loa. Phó bản cấp S là từng bước sát cơ, hắn vừa mới vào phó bản cũng bởi vì vấn đề thể chất, vui vẻ với nhân vật không nên vui vẻ. Đã xúc phạm kiêng kỵ của mỹ thần Aphrodite, lại bị muội muội Hiroshini bắt gian tại chỗ. Nếu như xử lý không thỏa đáng thì nguy cơ thứ nhất có thể ập tới với hắn. Nghĩ tới đây, Trương Nguyên Thanh rốt cuộc ăn mặc chỉnh tề, nhanh chân chạy về phía thiếu nữ tóc dài màu xanh sẫm mà nói: Hiroshini, em nghe anh giải thích. Hiroshini nghiêm nghị chỉ trích: Amini, anh cùng Helen bẩn thỉu yêu đương vụng trộm, anh phản bội lời thề, em sẽ thực hiện hứa hẹn giữa chúng ta, giết chết anh. Nói xong liền xoay người rời đi. Em muốn mang chuyện của anh cùng Helen nói cho Cupid, hắn trước này rất chán ghét anh, hắn sẽ giết anh. Trương Nguyên Thanh đứng tại chỗ, hai tay yên lặng nắm lại, dẫn bạo sự phẫn nộ và không cam lòng của Hiroshini. Hiroshini nhanh chân đi xa, một lúc lại dừng bước, quay đầu hung tợn mắng: Amini, anh cái tên khốn này, anh có phải thực sự là yêu Helen rồi hay không? Trong mắt của cô lóe lên lệ quang và quyết tuyệt, tựa hồ chỉ cần Amini gật đầu nói đúng thì cô sẽ lập tức cá chết lưới rách. Trương Nguyên Thanh vẫn chưa bày tỏ bất cứ thứ gì, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đôi mắt sáng như đá quý của thiếu nữ Hiroshini dần trở nên tuyệt vọng. Ngay tại thời khắc cô dứt khoát quyết tuyệt quay người, thì sau lưng truyền đến tiếng của Amini dùng một loại giọng điệu sâu sắc giống như ngâm thơ mà nói ra: À, Hiroshini thân yêu của anh, tình cảm chân thành của anh, em gái của anh, nếu như cái chết của anh có thể đổi lấy sự tha thứ của em, vậy thì hẳn là kết cục tốt nhất của anh rồi. Hiroshini mặt không biểu cảm, Trương Nguyên Thanh chủ động đi qua, ánh mắt tràn ngập thâm tình, giọng điệu tràn ngập thành khẩn, duy trì ngữ khí sâu sắc: Em có thể hướng Cupid tố giác anh, nhưng em không thể nói anh phản bội lời thề. Thân thể của anh có thể chết đi, linh hồn của anh không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, bởi vì linh hồn tràn đầy tình yêu say đắm đối với em. Hiroshini, anh tối qua không tìm được em, dục vọng thân thể khiến anh phải lựa chọn Helen, phải tin tưởng đây không phải bản ý của anh. Chân ái duy nhất của anh là Hiroshini đứng trước mặt anh đây. Như chúng ta đến từ vĩ thần, mỹ thần vĩ đại, linh hồn cùng dòng máu đều đang kêu gọi lẫn nhau. Tình yêu của anh đối với em sẽ kéo dài mãi đến khi bầu trời hoang vu, mặt đất già đi. Tình yêu của anh đối với em so với tấm khiên của Athena còn cứng rắn hơn. Hiroshini đã nào từng nghe được lời tâm tình như vậy, trong mắt lập tức chứa đầy nước mắt, lao vào lòng Trương Nguyên Thanh. Xong. Trương Nguyên Thanh thở ra một hơi, cùng Hiroshini ôm nhau trong gió mát. Qua vài phút, thiếu nữ trong lòng đẩy hắn ra trợn mắt nói. Amini, nếu như anh lại bất trung đối với em nữa, em nhất định sẽ giết anh, em thề. Trong phó bản Hiệp hội Mỹ Thần, vậy mà còn có chiến sĩ thuần ái sao? Trương Nguyên Thanh vừa trong lòng làm nhảm, vừa thâm tình phát ra lời thề túi bụi. Đạt được lời thề son sắt của hắn cam đoan, cảm xúc của Hiracini hỏa hoãn lại, liền nói ra. Chúng ta nên trở về cung điện rồi, đám tùy tùng của Quang Minh Thần bất cứ lúc nào cũng có thể đến. Chúng ta phải ra cố cung điện, bố trí vũ khí. Cupid nếu như không tìm thấy chúng ta, nhất định sẽ tức giận. Trương Nguyên Thanh gật đầu cùng với Hiracini sánh vai mà đi, hướng về chỗ sâu trong rừng rậm. Nghe qua thì Cupid tựa hồ như rất nóng nảy, quan hệ với mình lại rất kém mưa. Trương Nguyên Thanh yên lặng ghi nhớ trong lòng, đây có thể là một nguy cơ tiềm ẩn trong phó bản cấp S. Không cần lo lắng, Hiracini. Trương Nguyên Thanh chủ động mở miệng, cố ý biểu hiện phi thường sốc nổi. Một mình anh có thể đánh gục tùy tùng của Quang Minh Thần, anh sẽ bảo vệ em. Hiracini gắt. Amini, anh trước kia sẽ không khoác lác. Ai, Quang Minh Thần là thần linh phi thường mạnh, trừ vua của các vị thần thì không người nào dám đắc tội với hắn. Trương Nguyên Thanh lập tức cảm khái. Không biết là Prodite đại nhân sao lại kết thủ với hắn. Hiracini ngẩn người ra. Amini, anh đang nói gì vậy? Anh làm sao có thể không biết chứ? Trương Nguyên Thanh bất động thành sắc cười nói. À, em gái đáng yêu của anh chỉ là muốn nói thêm một chút với em cứ giả bộ là anh không biết đi. Đối phó với phụ nữ yêu đương giận hờn chỉ cần dỗ ngon dỗ ngọt là được, bởi vì yêu đương thì thường thường là đần độn. Hiracini quả nhiên không nghĩ nhiều, khẽ nói. Cái này đều phải trách Cupid, nếu như không phải hắn ngang bướng ác độc, hại chết người mà Quang Minh Thần yêu nhất, thì đảo Ba Phốt của chúng ta sao lại kết thủ với Quang Minh Thần chứ? Trương Nguyện Thành phụ họa, Cupid quả thực ngang bướng, em nói tiếp đi. Hiracini gật đầu. Cupid mang mũi tên kháng cự bắn về phía Nguyệt Quế Nữ Thần, khiến nàng mất đi năng lực yêu một người. Nàng bởi vì tình yêu của mình với Quang Minh Thần mà cảm thấy thống khổ. Nàng sẽ không yêu bất luận kẻ nào nữa. Nhưng mà Quang Minh Thần sẽ không cho nàng tự do. Thế là tuyệt vọng tự vẫn. Quang Minh Thần hận Cupid thấu xương, thề phải hủy diệt đảo Ba Phốt. Ai, lúc vua của các vị thần còn ở đây, Quang Minh Thần không dám bất lợi với Aphrodite cùng với đảo Ba Phốt. Nhưng thần vương đã đi đến phương đông xa xôi, không ai có thể hạn chế Quang Minh Thần nữa. Trương Nguyên Thanh nhíu chặt lông mày, trong lòng sinh ra một chút cảm giác hoang đường. Ở sau khi biết được đại khu của linh cảnh hành giả ứng đối với Hoa Quốc, Hy Lạp, Bắc Âu, ba đại thần thoại, thì hắn liền bù đắp lại tri thức của hai đại thần thoại phía sau. Ở trong thần thoại Hy Lạp quả thực có một truyền thuyết như thế. Thần tình yêu Cupid bởi vì bất mãn với Apollo. Thế là dùng mũi tên của mình chia rẽ Apollo cùng với Nguyệt Quế Nữ Thần, đôi tình nhân này. Bây giờ truyền thuyết này ứng đối với lời nói của Hiracini. Trương Nguyên Thanh cảm thấy hoang đường là bởi vì lời của Hiracini gần như chứng thực Quang Minh Thần chính là Apollo. Nhưng mà trong linh cảnh hành giả của đại khu thứ nhất cũng không có nghề nghiệp của Quang Minh Thần. Lịch sử và hiện thực vậy là xuất hiện mâu thuẫn. Còn có một điểm khiến hắn cảm thấy không thích hợp. Ở trong phó bản rừng rậm tinh linh, Mỹ Thần cuối cùng chết trong tay Quang Minh Thần. Cũng chính là nói, dù là đến thời khắc cuối cùng, mâu thuẫn của Mỹ Thần và Quang Minh Thần cũng chưa gỡ bỏ. Đây là một điều không hợp lý. Nếu như cả đầu têu mọi chuyện là Cupid thì Mỹ Thần hoàn toàn có thể dâng Cupid ra để hạ bớt lửa giận của Quang Minh Thần. Dù sao thì con cháu của Mỹ Thần có rất nhiều, Cupid chỉ là một kẻ trong số đó. Vì một đứa con ngang bướng cuối cùng mà chết oan chết uổng. Ở trong thế giới người phàm thì có lẽ có thể lý giải, nhưng ở trong thần thoại Hy Lạp với sự hỗn loạn về mặt luân lý thì luôn cảm giác nó không thích hợp. Luân lý đạo đức đối với mấy vị thần linh hùng mạnh này mà nói hẳn không phải là thứ quan trọng như vậy. Dù sao thì tuổi thọ dài đằng đẵng đủ để nghiền ép hết thảy luân lý và đạo đức. Cũng không thể bài trừ là Mỹ Thần rất ưa thích Cupid đứa con này. Nếu như đã tiến vào phó bản thì sớm muộn cũng phải làm rõ những vấn đề này. Nhìn từ trước mắt, trừ có thêm một cái búp, đó là mỗi ngày làm một nháy, thì tình trạng của mình không chịu ảnh hưởng, đẳng cấp vẫn còn, hòm đồ không bị phong ấn. Búp này đã tồn tại, liền có thể, có ý nghĩa hay không, là suy yếu đối với mình. Nếu như ban đêm gặp được các tùy tùng của Quang Minh Thần tập kích thì mình sẽ rất nguy hiểm. Ví dụ bên ngoài hỏa lực bay tán loạn, mà hắn ở trong phòng cùng một cô gái nào đó cũng đang hỏa lực bay tán loạn thì phải làm sao? Sau đó là cùng nhau hóa thành tro bụi à? Trương Nguyên Thanh trong lòng suy nghĩ nhưng ngoài miệng không nhàn rỗi, vẫn tìm chủ đề để tìm hiểu tin tức tình báo. Trải qua một hồi nói chuyện với nhau, hắn đã thu được không ít thông tin hữu dụng. Đầu tiên là tình hình gần đây trên đảo, bởi vì Quang Minh Thần uy hiếp, tín đồ thờ phụng Mỹ Thần, đám con cháu của Mỹ Thần trên đảo đang tích cực chuẩn bị chiến đấu. Việc Amini làm là dẫn đầu đám thợ thủ công chế tác mũi tên, tiếp theo là hành tung của mỹ thần Aphrodite. Vì thần linh này trước đây không lâu rời khỏi đảo Paphos ra ngoài cầu viện, xác suất lớn là đi tìm các nhân tình là thần linh. Cuối cùng là số lượng con chó trên đảo, hiện trạng giai cấp cùng với vấn đề tình cảm của Aphrodite. Aphrodite có một người chồng nhưng chưa bao giờ xuất hiện. Mỹ thần không thích ở trên đảo có người đề cập tới nàng, cho nên Heracini cũng không biết là ai. Chỉ là từng nghe nô lệ lớn tuổi bí mật nghị luận, từ đó biết được Mỹ thần có một người chồng trên danh nghĩa. Về phần người chồng trên thực tế cũng chính là người tình Mỹ thần công khai, là một vị chiến thần cường đại. Vị chiến thần kia chính là cha của Cupid, cùng với Mỹ thần sinh ra nhiều con cái. Nhưng con cháu kia khác biệt với Amini, Heracini, nửa người nửa thần. Mỗi một người đều dũng mãnh hùng mạnh, có được sức chiến đấu cực cao và đều sinh hoạt ở đảo Paphos. Đương nhiên, trừ vị chiến thần kia, Mỹ thần còn có rất nhiều người tình bí mật. Thần linh tượng trưng cho giới tính và tình yêu thì làm sao có thể là chiến sĩ một lòng thuần ái được? Trương Nguyên Thanh ra vẻ cảm khái. Heracini thân yêu của anh, Cupid vì sao không thích anh? Điều này khiến anh rất buồn rầu. Thiếu nữ có mái tóc dài màu xanh sẫm dịu dàng nói. Amini, bởi vì anh chính trực thiện lương, Cupid là tên khốn thích trò đùa quái đản. Hắn lấy việc trừng phạt người phàm và trêu đùa anh chị em làm vui. Tất cả mọi người đều rất sợ hắn, chỉ có anh chịu đứng ra chỉ trích hắn, bảo hộ người phàm nhỏ yếu. Mặc dù bởi vậy mà bị Cupid ghi hận. Hừ, hắn nhất định là quá ngang bướng cho nên mới không cách nào lớn lên. Đây chính là chúng sinh nguyền rủa. Như vậy xem ra không tốt lắm nha. Phiền phức của mình không chỉ là tùy tùng của Quang Minh Thần, còn có thằng Cupid trên đảo. Trương Nguyên Thành nhà răng ra. Hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh xuyên qua rừng rậm, tới phía đông của hòn đảo. Trước mắt Trương Nguyên Thanh chợt bừng sáng, trông thấy một tòa pháo đài khổng lồ nguy nga, tọa lạc ở sườn núi đá, ngầm bên bờ biển. Tiếng sóng biển vỗ vào đáo ngầm, cách vài trăm mét cũng có thể mơ hồ nghe thấy. Tòa pháo đài này do từng khối đá đen cực lớn mà xây thành, có tháp canh hình tròn, có gác chuông đỉnh nhọn, do từng tòa kiến trúc mái vòm cao ngất tổ hợp mà thành, dùng một lượng lớn những cây cột cao lớn. Nó cực kỳ tương tự với phong cách kiến trúc của Hy Lạp cổ đại. Phía sau pháo đài là từng căn nhà đá do bùn đất kết dính thành, bức tường có vết tích do gió biển ăn mòn một cách hết sức rõ ràng. Trải qua giao lưu trên đường, Trương Nguyên Thành đại khái đã nắm giữ tình huống của đảo Paphos. Hòn đảo này là nơi mà Mỹ Thần ra đời, cũng là hành cung của nàng ở nhân gian. Ở trong những căn nhà đá kia là người phàm tín ngưỡng Mỹ Thần và đi theo Mỹ Thần. Bọn họ bình thường làm việc cho Mỹ Thần, cùng với đám người con cháu của thần linh trong pháo đài dâng lên rượu ngon món ngon, mà Mỹ Thần phù hộ bọn họ ra biển đánh cá không gặp phải gió bão, lại không bị dã thú quấy rầy. Lúc này, người phàm quấn dã thú làn da ngăm đen đang hướng tòa thành vận chuyển gỗ và đồ sắt. Ven đường trong rừng rậm cũng có rất nhiều người phàm đang bố trí bẫy dập, mắc cung tên nỏ, bộ dáng tích cực chuẩn bị chiến đấu. Những vũ khí và bẫy dập này đối phó với người bình thường hoặc kẻ địch ở cảnh giới siêu phàm thì còn được, chứ đối phó với kẻ địch từ thánh giả trở lên thì hoàn toàn không đủ, Trương Nguyên Thanh thầm nói trong lòng. Không bao lâu thì bọn họ xuyên qua từng căn nhà đá dày đặc, đã tới tòa pháo đài sừng sững trên núi sườn núi đá ngầm kia. Vừa bước vào pháo đài, Trương Nguyên Thanh liền bị tiếng quát mắng hấp dẫn. Cận vệ của ngài Aphrodite, hắn là có móng vuốt, răng hổ, lực lượng như voi, nhưng cây giáo của các ngươi lại mềm yếu vô lực như nữ nhân vậy. Lớn tiếng răn dạy này là một cô gái tóc vàng có dáng người khỏe mạnh, làn da màu lúa mì, mặc áo dài một mảnh, tay cầm kiếm thẳng, một tay thì cầm lá chắn. Ngoài ra trên người cô còn có bao cổ tay, giáp ngực, là một nhân vật có trang bị kim loại hiếm thấy. Bên cạnh cô nằm ngổn ngang hơn 20 tráng hán cầm giáo và đội mũ giáp. Trương Nguyên Thanh đánh giá cô gái mạnh mẽ như con báo cái. Trải qua vừa rồi nói chuyện với nhau, hắn dễ dàng là dò số, biết chỗ ngồi và biết được thân phận của cô gái này. Đây là Monia, là một trong các hậu duệ của Aphrodite, cùng với chiến thần là em gái của Cupid. Vì nữ thần này kế thừa lực lượng của chiến thần, cai quản chiến tranh, là hậu duệ hùng mạnh nhất của Aphrodite, sức chiến đấu cũng là mạnh nhất. Amini, Monia lạnh lùng nhìn lại, Cupid đang tìm ngươi, ngươi tốt nhất lập tức đi gặp hắn, ở trước khi lửa giận quán còn chưa bùng nổ. Ok, như vậy là lúc này Trương Nguyên Thành đã dần dần tìm hiểu được bí mật của các cái phe phái thần thoại thượng cổ của Bắc Âu, rồi của Hoa Hạ cũng như là của Hy Lạp. Thực sự mà nói thì kiến thức của mình về mấy cái vị thần của Hy Lạp với Bắc Âu nó cứ lộn xộn vào nhau ấy. Tức là tôi không phân rõ được ông nào là thần thoại Hy Lạp và ông nào là thần thoại Bắc Âu đâu. Đại khái là mình chỉ biết mấy cái thần cơ bản như thần Zeus này, thần Thor này, như ở trong phim nó đề cập này, hoặc là có thần Apollo này, thần Poseidon này. Thực ra tôi có ấn tượng nhất với Poseidon tại vì ngày xưa tôi nhớ là xem cái thằng cu gì mà nó là con của Poseidon, Poseidon với người phàm đấy. À, cũng quánh nhau xuống tận địa ngục những nước các thứ, mình còn quên mẹ cả tên của mấy cái thằng thằng thần ác thần nữa. Nhưng mà đại khái là còn xưa nữa, xưa xưa hẳn về đằng trước nữa thì là có thần thoại Hercules. Không biết các bạn nào ngày xưa mà xem cái phim truyền hình lúc 6 giờ tối ấy, đúng không, 6 giờ tối đúng rồi, cái phim truyền hình ngày nào nó cũng chiếu ấy. Có một thời kỳ thì nó chiếu Hercules này, có một thời kỳ thì nó chiếu Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên này, có thời kỳ thì cái phim nó xong rồi chuyển đến cái phim lúc 9 giờ tối. Ngày xưa là tivi nó ít phim lắm, mà tivi nó cũng ít kênh, nó chỉ có kênh VTV3 và kênh VTV1 hết, còn kênh VTV2 thì chả bao giờ xem cả, mà không biết nó có hay không nữa. Mà ngày xưa tôi chỉ nhớ là mấy cái bộ phim mà tôi xem trên tivi ấy thì là nó chỉ có mấy cái phim đó thôi. Trước đó vài cái phim như Tây Ký Không Nói, nhưng mà về sau nó có mấy cái phim như là Trở Về Eden này, Người Giàu Cũng Khóc này, Tôi Là Maria này. Uầy, mấy cái phim đấy mẹ tuổi thơ vãi đái luôn. À, cái lúc đấy là mình lớn tướng rồi, nhưng mà mẹ xem mấy cái phim đấy nghiện lắm. Hai bà cháu tranh nhau, hồi đấy bà nội tôi còn sống, hai bà cháu tranh nhau tivi tại bà tôi mắt kém ấy. Bà tôi ngồi cách tivi đúng 1 mét thôi, và như thế là bà che hết màn hình của mọi người. Tôi cũng bê ghế này để tôi ngồi, nhưng mà tôi ngồi cái ghế con ghế nhặt rau, bà tôi thì ngồi cái ghế nhựa cao hơn một tí. À, lúc đấy nhớ lại bây giờ đúng là kỷ niệm thật sự. Này, bà tôi thì mất lâu lắm rồi, 97 tuổi mất rồi, ở năm 2014 2015 gì đấy. Nói chung là cái thời kỳ đấy thì phim nó ít, nhưng mà tôi nhớ là có một giai đoạn nó chiếu Hercules ấy, mẹ cuốn vai. Hercules người đóng nó không có cái kỹ xảo như bây giờ, nhưng mà kiểu cái cách diễn của diễn viên thời bây giờ nó hay, mà nó diễn hơi lố mà nó tạo cái vẻ hài hước ấy, mẹ hay vãi. Mà bây giờ thì những cái phim bây giờ tại sao tôi không thể nổi lên hứng thú xem phim được, trừ phi có cái phim nào điều tra trinh thám, hoặc là mấy cái phim nào mà cốt truyện nó hay hay hay thì mình mới xem, chứ còn bây giờ không có hứng thú xem phim. Nói thật, cái hồi đầu tiên khi mà tôi đọc truyện được một đoạn thời gian rồi đấy, có một số truyện tiên hiệp nó chuyển thành phim thì mình có xem cái Đấu Phá Thương Khung, nhưng mà tôi xem có 1-2 tập à. Không hiểu tại sao mình thấy cái phim nó làm khác cốt truyện, nó cắt nó sửa đổi thì mình khó chịu vô cùng tận luôn, thề với anh em. Chuyện trừ khi chuyện nào tôi chưa đọc nha, mà nếu mà xem phim thì khả năng là cảm giác nó sẽ khác. Nhưng mà chuyện mình đọc mình nắm vững cốt truyện để mình biết tình tiết rồi, mà xem trong phim nó làm khác đi, khó chịu cực kỳ luôn. Tôi không biết anh em nào, nhưng mà nên là mà bây giờ Trung Quốc nó ra bạt ngàn phim tiên hiệp luôn. Mẹ nó ngày xưa thì quanh đi quẩn lại có mấy cái bộ truyện của Kim Dung nó đóng đi đóng lại, hồi đấy mình còn chê. Bây giờ mẹ mà ra nó ra phim nhiều đến mức mình không biết là phim nào với chuyện nào nữa. Thậm chí có một cái bộ truyện tôi đọc tôi nghe nó chả thấy ra con mẹ gì, chúng nó cũng đóng thành phim luôn, lạy luôn. Mà không chỉ Trung Quốc, Nhật Bản cũng đóng mẹ mấy phim tiên hiệp của tác giả Trung Quốc, lạy luôn. Thực ra thì nó có lai giữa tác giả Trung Quốc và tác giả Nhật Bản. Đại khái là tôi nhớ là cái phim tiên hiệp, không nói tiên hiệp thì nó không chính xác, mà nó dạng nhiều dị năng ấy. Anh em không biết đã xem chưa, nhưng mà có một cái phim tức là cứ mỗi một kiện vũ khí nha, thì ở trong đấy nó sẽ ẩn chứa một cái linh hồn của một cao thủ nào đấy, từ thanh đao, thanh kiếm đến cái kích. Những cái đứa học sinh mà nó vô tình sở hữu được những kiện vũ khí đấy thì nó có thể dùng cái kiện vũ khí đấy điều khiển đi đánh nhau, và mỗi lần cái người linh hồn trong vũ khí nó xuất hiện ấy, đánh nhau rất hay. Thực ra thì cái kỹ năng võ xảo của Nhật nó không hay đâu, nhưng mà cái cốt truyện nó rất hay nha. Tôi thấy cái đấy là một cái chuyện, nếu mà tìm để được cái đọc cái chuyện đấy để đọc, nhưng cái chuyện đấy tôi lại chưa tìm ra nội dung, tại vì cái tên phim có thể nó sửa so với tên chuyện. Mình tìm tên chuyện nó toàn ra chuyện hoạt hình hoạt họa không à, mấy cái chuyện chuyện manga chứ không phải là cái dạng chuyện chữ. Mình thấy cái đấy cũng khá hay, là các phe phái nó lừa néo nhau, rồi là nó ví dụ có một cái con bé này nhá, nó phát hiện ra một cái là nó vô cùng vô tình là được tương tác với một kiện vũ khí và làm chủ nhân kiện vũ khí đấy, thì tự nhiên nó trở thành một cao thủ. Nhưng mà không phải là người nào sở hữu kiện vũ khí trước hoặc là sau thì cũng là trước giỏi hơn, mà là phải dựa vào kiện vũ khí đấy nó mạnh cỡ nào. Thế là sau khi con bé này nó sở hữu cái thanh đao đấy thì nó rất mạnh, nên phe nào cũng muốn dùng kiểu khổ nhục kế để mời chào nó về các thứ ấy. Thế nhưng cuối cùng mẹ mày nó vẫn phải chọn cái phe nào có thằng đẹp trai. Đấy, đúng là kiểu mẹ phim Nhật Bản hài vãi. Thôi rồi nhá, bye bye anh em, chúc mọi người vui vẻ.